Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 16. Kính mắt khống tiểu tỷ tỷ. Uwada Akiko là bóng chày tạp chí Bóng chày Vương quốc. Thực tập phóng viên hôm nay nàng lần thứ nhất cùng tạp chí thâm niên phóng viên Fujio xuất ngoài. Cảnh: Hai ca, chúng ta đi cái nào a? Akiko rất hưng phấn, nàng vóc người cao gầy, coi như không xuyên cao dép lê, cũng có 1m75 thân cao, bây giờ còn mặc vào 7cm tiểu cao cùng. Toàn bộ có thể nhìn xuống thân cao chỉ có 1m6 ra mặt Fujio. Fujio tên đầy đủ gọi Mai Fujio. Akiko vừa vào tạp chí, liền rất thân thiết xưng hô hắn Mai ca, nam nhân là rất khó từ chối mỹ nữ chủ động thân cận. Đối mặt Uwada Akiko nhiệt tình, Fujio cứ việc qua tuổi 40, nhưng vẫn như cũ rất có lợi, Seido. Làm Fujio hô lên hai chữ này thời điểm, Akiko vụt sáng mắt to một hồi liền sáng từ khi nhậm chức. Bóng chày Vương quốc, sau khi nàng rất là bù đắp một fan cao trung bóng chày tri thức mà Seido chính là hiện tại danh tiếng tối kính đội bóng. Bọn họ mời chào trung học bóng mềm liên minh trăm năm khó gặp một lần thiên tài siêu cấp Sawamura Aizun, đồng thời năm thứ nhất liền đối với Sawamura ủy thác trọng trách đề bạt làm đội bóng A Sawamura đảm nhiệm A sau khi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thể hiện rồi hắn ma vương cấp thống trị lực. Kanto đại hội vắng lặng hào môn Seido cao trung, một tiếng hót lên làm kinh người, mà một bên khác Tây Tokyo vương giả Inashiro Industrio cũng nghênh đón bọn họ thời đại hoàng kim. Hiện tại Inashiro được xưng 20 năm qua mạnh nhất Inashiro, cường cường gặp gỡ Koshien bắt đầu trước mấy ngày này. Toàn quốc 70% fan bóng con mắt đều đặt ở Tây Tokyo, khu vực cuộc thi dự tuyển lên vào lúc này. Maika dĩ nhiên có thể phỏng vấn đến Seido, thực sự làm cho nàng cảm giác khó mà tin nổi hơn nữa. Seido Catcher là tên kia ba nghĩ. Uwada Akiko trên mặt không tên thêm ra hai đóa đỏ ửng, xe rất nhanh sẽ mở ra. Seido cao trung CLB bóng chày vừa vào CLB bóng chày sân bóng, Uwada Akiko mỹ lệ mắt to đều xem ở lại, sững sờ người, thật là nhiều người. Seido cầu võng ở ngoài, lít nhà lít nhít đứng thật là nhiều người, hơn nữa trong này có không ít trong tay đều cầm máy quay phim, máy chụp hình ở video chụp ảnh. Maika, nơi này thật nhiều phóng viên a. Mặc vào cao dép lê, thân cao siêu qua 1m8, Uwada Akiko rất có ở trên cao nhìn xuống khi thế, đối mặt đột nhiên giết ra đến mỹ nữ. Những người đồng hành dồn dập truyền đến giận mà không dám nói gì ánh mắt những phóng viên này. Đại thể là thập kỷ 70, niên đại 80 sinh ra người. Bọn họ thân cao phổ biến không cao, hiện tại 1m8, Uwada hướng về đám người bọn họ vừa đứng. Bọn họ nhất định phải ngưỡng mộ mới có thể ngưỡng mộ một người phụ nữ. Cảm giác này vẫn là rất làm cho nam nhân lòng tự ái gặp khó, hơn nữa ngươi còn không tiện biện bác ngưỡng mộ thì thôi, một bên ngưỡng mộ, một bên cùng đối phương dựa vào lý lẽ biện luận. Đối phương còn là cô gái đẹp, cảm giác này kém thấu, quên đi, hầu như là tự động. Đoàn người cho Uwada Akiko tránh ra một con đường làm cho nàng có thể xem Seido tuyển thủ luyện tập băng ghế. Ba cái picture phối hợp ba cái catcher làm ném bóng huấn luyện vừa đại phát thần uy. Furuya Satoru chính ở một cái người làm khống chế bóng luyện tập những này luyện tập. Seido cũng không có muốn ẩn giấu ý tứ, bọn họ liền như thế công khai xếp đặt đi ra. Maika, mau đến xem, cái kia có phải là Miyuki tuyển thủ? Uwada phía sau chuyển ra tới một người tướng mạo phổ thông người đàn ông trung niên, hắn mang mũ lưỡi chai, xem ra trầm ổn biết điều. Thật khó, ngươi còn biết Miyuki à? Uwada vừa vào trước, hơn nữa cũng không phải rất tích cực tiến thủ loại kia. Người mới đối với nàng hiểu rõ Miyuki Fujio vẫn là rất kinh ngạc, đó là đương nhiên. Năm ngoái Maika ngươi đưa tin Miyuki tuyển thủ đưa tin ta nhưng là nhìn rất nhiều lần, ta là Miyuki tuyển thủ fan bóng. Hắn đeo kính dáng vẻ quả thực xoáy ngốc. Fujio nghe vậy lườm một cái, Uada chỉ là đơn thuần yêu thích có kính mắt người. Nói trắng ra, chính là cái kính mắt khống mà thôi. Sawamura tuyển thủ cùng Furuya Satoru đều ở. Những phóng viên này tiền bối, làm sao không đi phỏng vấn đây? Uada não đường về là rất kỳ lạ. Không biết nàng làm sao đã nghĩ đến nơi này. Fujio cười khổ, Kataoka huấn luyện viên là sẽ không cho phép phóng viên phỏng vấn, có thể trước. Maika không phải liền đưa tin qua một phần liên quan với Sawamura bạn học văn chương sao? Nếu như không có phỏng vấn, cái kia không được Fujio văn chương vẫn là bịa đặt hay sao? Fujio lắc đầu, đây chính là ân tình. Đi rồi, Seido chỉ là ở làm thích ứng tính huấn luyện, không có gì đẹp đẽ, nói. Fujio rời đi trước Uada Akiko. Một mặt không cam lòng, nàng còn hy vọng cùng Miyuki đập cái chụp ảnh chung đây, cái kia hiện tại. Chúng ta đi cái nào? Akikawa học viên, Fujio hờ hững nói rằng Kataoka huấn luyện viên. Đại ma vương Sawamura, mới tới huấn luyện viên Ochiai. Cùng với vừa lộ đầu, liền khiếp sợ Kanto bóng nhanh Picture Furuya Satoru không thể không nói. Seido xác thực phong phú lượng lớn tin tức điểm, có điều. Như vậy tin tức điểm, khẳng định có không ít người nhìn chăm chăm cùng với cùng những người này cướp. Còn không bằng từ mặt khác vào tay. Bắt đầu nếu không thể đưa tin Seido, cái kia không ngại liền đến đưa tin một hồi Seido đối thủ Akikawa học viên. Tổng sẽ không cùng Seido như thế bận bịu chứ. Fujio đoán không sai. Akikawa học viên rất thanh nhàn, một cái phóng viên đều không có đối với bọn hắn tới chơi. Akikawa huấn luyện viên phi thường nhiệt tình, ai còn không biết truyền thông sức mạnh Akikawa, nếu như có thể chiến thắng Seido, vậy dĩ nhiên không lo không người đến đưa tin Akikawa có thể như quả không được chứ. Nếu như Akikawa thành Seido bại tướng dưới tay đây, cái kia Akikawa siêu sao tuyển thủ lại sẽ đi theo con đường nào? Vì Yusin, vì cái này mang theo Akikawa quật khởi linh hồn tuyển thủ. Akikawa huấn luyện viên rất nhiệt tình tiếp đón Fujio, hắn hy vọng có thể thông qua Fujio đưa tin để càng nhiều người biết Yusin. Vào lúc này, Akikawa tuyển thủ chính đang làm thích ứng luyện tập, bọn họ không biết từ cái kia làm ra một đài máy ném bóng. Sau đó đem tốc độ bóng điều đến to lớn nhất, để các tuyển thủ thích ứng 160 km tốc độ bóng. Làm huấn luyện như thế là vì đối phó Furuya Satoru tuyển thủ sao? Có thể Seido Picture có tới 4 cái, Furuya bạn học chỉ là một người trong đó. Akikawa làm như vậy, liền không thành vấn đề sao? Uada Akiko thẳng tắp hỏi Akikawa huấn luyện viên. Issei Ogata bị hỏi sững sờ, cô gái này phóng viên rất là hùng hổ dọa người a, đương nhiên không hoàn toàn là, hắn hồi đáp. Phải nói, lấy hiện tại học sinh cấp 3 trình độ, ném ra 160 km cầu là không thể, vì lẽ đó mục đích của ta chỉ là để bọn họ quen thuộc tốc độ bóng mà thôi. Đồng thời cũng có thể rèn luyện lòng can đảm của bọn họ. Phải nói, huấn luyện như thế hiệu quả cũng khá cùng Seido so với. Chúng ta là người yếu, thi đấu bên trong khả năng trải qua đủ loại tuyệt vọng, cùng với để bọn họ đến trên cầu trường lại lĩnh hội, không bằng hiện tại trước hết lĩnh hội một lần để các tuyển thủ biết mình nhỏ yếu. Như vậy cùng Seido thời điểm tranh tài, bọn họ mới có thể càng rõ ràng chính mình nên làm gì. Uada nghe gật đầu liên tục, cái này Fujio cho sợ hết hồn, ngươi nghe hiểu? Đương nhiên, nghe biết cái gì rồi. Issei huấn luyện viên thiền ngoài miệng là phải nói, Fujio cảm giác trên trán mình hắc tuyến càng ngày càng nặng, đừng cản hắn. Hắn muốn phát hỏa có điều. Akikawa huấn luyện viên Issei, xem ra có chút không đơn giản a, tuyệt đối ấy. Biết mình có thể làm gì tuyển thủ. Tầm nhìn huấn luyện viên như vậy đội ngũ, một khi bày ra đấu trí, thực lực là tuyệt đối không thể khinh thường, quản chi là Seido. Cũng muốn làm tâm mới có thể. Cũng trong lúc đó, Seido cũng ở tổ chức đối với Akikawa hội nghị 8. Cầu vote 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.